Devil Cry Dragon Adventure, chương 9, C9, 8. Chạm trán Goblin và Goblin, thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão đã qua và hiện tại là giữa mùa thu. Thời gian nơi đây có phần giống với trái đất. Một năm có 360 ngày, 12 tháng, 4 mùa, đất, lửa, gió, nước tương đương với xuân, hạ, thu, đông. Một mùa có 3 tháng, 1 tháng 30 ngày và 1 ngày là 24 giờ. Kể từ cái lúc mà tôi giết 5 kẻ buôn nô lệ đó thì cũng đã hơn 1 tuần. Các chỉ đố cơ bản của tôi cũng tăng lên không ít nhờ việc hấp thụ chỉ số sức mạnh của chúng và tiếp thu các bài học của mẹ Erin và Marie. Status, chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Index, tên, Quenry Uzi, LV. 7. Chủng tộc, Half Dragon. Thuộc tính, ám, lôi. Sinh lực, 103. Mana, 288. Street, 36. Pau, 197. Feet, 52. Agi, 43. Skill, kiếm thuật, Kendo LV7. Vampa LV2. Zaka LV3. Akalus LV3. Kriya LV3. Ma thuật nguyên tố, ma thuật lôi hệ sơ cấp LV2. Giật sét, ma thuật ám hệ sơ cấp LV4. Đạn bóng tối, ma thuật vô tính, mắt giám định, cường hóa sức mạnh, tăng cường thể chất, gia tốc, kiểm soát mana, kỹ năng phòng thủ, kháng đau LV3, kháng choáng LV2, kháng hoảng sợ LV7, kháng ma pháp ám LV5, kháng ma pháp hỏa LV2. Kỹ năng độc nhất, hấp thụ. Taito, Devil Cry Dragon, kẻ cuối cùng của tộc rồng cổ đại. Những chỉ số của tôi tăng mạnh và tôi cũng học được khá nhiều loại kiếm thuật khác nhau. Chủ yếu là học kiếm thuật Arcalus và Zekka từ Erin. Do là mẹ tôi đã đi xuống thị trấn cùng những người kia nên hôm nay tôi sẽ được giải lao. Tôi định sẽ làm một chuyến đi dạo trong khu rừng sau dinh thự. Mục đích là để tìm kiếm một ít nguyên liệu để tiến hành làm rượu nho và vài loại bánh. Do tôi từng học làm bánh từ một người chị họ nên cơ bản cũng biết làm vài món, nhưng không may là chị ấy lại chết vì tai nạn giao thông trước khi ăn được cái bánh mà tôi làm tặng sinh nhật chị ấy. Mà mục đích chính là để giải tỏa căng thẳng, vì khi luyện tập là tôi sẽ chẳng thể nào biết được mẹ tôi sẽ chuẩn bị kiểu luyện tập nào. Mỗi ngày một kiểu. Ví dụ như ngày đầu tiên thì rút cạn mana rồi bơm đầy trở lại. Mấy ngày sau thì thả tôi rơi tự do từ cái độ cao vô lý, rồi gần đây nhất là tôi phải hít đất với hai khối đá trên lưng. Mấy cái đó khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ lại. Quả nhiên là không nên nhớ lại. Thời gian có lẽ không còn sớm nên tôi quyết định chuẩn bị một ít thứ sau đó đi vào rừng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi đã tiến vào rừng được khoảng một tiếng và hái được rất nhiều loại thảo dược. Hiện tại tôi đang thu thập cỏ mặt trăng, loại cỏ chuyên dùng để chế tạo thuốc hồi phục ma lực. Tôi liên tục dùng giám định lên nhiều loài cây khác nhau và hoàn thành luôn việc thu thập cỏ mặt trăng lúc nào chẳng hay. Cùng lúc đó tôi đã đi quá sâu vào rừng mà chẳng biết. Lúc này tôi nhìn thấy một cây cỏ màu trắng xanh ở phía xa. Tôi dùng thẩm định, cỏ tinh thể, độ hiếm, S thuộc giống cỏ quý hiếm được dùng để bào chế thuốc hồi phục ma lực bậc cao cấp. Có thể sử dụng ngay lập tức để hồi phục hoàn toàn ma lực và loại bỏ trạng thái bất lợi. Vô mánh rồi, một món cấp S, về hiệu quả nói chung thì nó sẽ tăng ma lực lên đáng kể, đồng thời tạm phá bỏ mấy cái hiệu ứng bất lợi trong thời gian ngắn. Tôi nghe Marie kể rằng nó có thể bán với giá 10 đồng vàng trắng lớn đấy. Dùng để bào chế loại thuốc phục hồi ma lực theo thời gian với nhịp độ cao. Chỉ một bó có thể tạo ra 100 bình cơ đấy. Nhưng tôi phát hiện có một con quái vật ở gần đó. Một con quái vật xấu xí với làn da xanh lá cùng khuôn mặt xấu xí. Một con goblin rút thanh kiếm ra và tiến vào thế chuẩn bị chiến đấu. Tuy tôi có thể dùng ma thuật nguyên tố nhưng cách đó không hay lắm vì tôi không muốn lãng phí mana vì một con goblin như thế. Cường hóa cơ thể, gia tốc, Nắm chặt thanh kiếm, tôi lao ra với tốc độ chóng mặt hướng về phía con quái vật và cắt xuyên qua cổ nó. Máu từ cổ nó tràn ra như suối. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy nó có vẻ đáng kinh tởm đến thế nào. Giám định. Goblin. LV5. Tình trạng. Đã chết. Tôi bỏ qua cái xác vì trong thời gian hiện tại nó chả có ích gì cả. Nhổ lấy bó cỏ và cho nó vào. Ám. Kho bóng tối. Một loại kỹ năng mà tôi nghĩ ra vài ngày trước. Nó đóng vai trò là một cái túi có sức chứa tỷ lệ thuận theo lượng mana của tôi. Khi định rời khỏi nơi này thì tôi lại có cảm giác không được an toàn mấy. Tôi cảm nhận được một ít sát khí xung quanh và cố tìm thứ bằng cách leo lên cây cao. Tôi thấy những con goblin xung quanh mình bán kính 10 mét. Có khoảng 10 con và có vẻ tôi đã rơi vào một tình huống nguy hiểm. Không còn đường lui nên tôi rút thanh kiếm ra lần nữa và tăng cường những ma pháp vô tính. Nhìn lại những con quái vật và tôi biết mình sẽ có cơ hội thắng nếu đánh lẻ bởi vì bọn goblin này khác với con goblin ban đầu. Chúng có LV cao gấp đôi con ban đầu. Nhưng cấp độ dù có cao đi nữa thì bọn goblin này vẫn có chỉ số thông minh cực kỳ thấp. Tôi nhảy xuống khỏi các nhánh cây rồi chạy xuyên qua những bụi cây gần đó và tiếp cận từng con một trong im lặng. Tôi xiên con goblin đầu tiên với thanh katana rồi sau đó dùng Dark Bullet để tấn công những con có trang bị cung. Cứ tiếp tục như thế, tôi cứ chém rồi lại dùng Dark Bullet một cách hợp lý. Tuy là những con goblin đó gục ngã tại chỗ nhưng đôi khi tôi vẫn bị thương vì một vài phát Dark Bullet bị trượt. Những vết thương tôi nhận lấy cũng không phải là một thứ gì đó to tát. Chỉ là bị mũi tên cắt qua bắp chân và bên má phải, tuy nhiên do có kháng đau và vết cắt rất nông nên nó không ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của tôi. Được một lúc thì xác của 10 con goblin cũng đã nằm rải rác khắp nơi và có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Nhưng đời không như là mơ. Không để tôi được nghỉ ngơi được một phút giây nào thì lúc này tôi lại phải đối mặt với thứ nguy hiểm hơn thế. Goblin đầu đàn. LV. 21. HP 324, MP 0, Street 60, trạng thái giận dữ. Một con đầu đàn vừa mới xuất hiện với thanh cự kiếm rỉ sét từ một cái hang ở gần chỗ tôi nghỉ ngơi. Nó to còn hơn cả tôi với cơ thể cường tráng và tôi có thể nhìn rõ các múi cơ trên cơ thể nó. Chỉ số nó gần như gấp 3 lần tôi. Phải cẩn thận là những gì tôi nghĩ. Nhưng chưa kịp di chuyển thì con goblin đó đã phóng tới chỗ tôi. Nó dùng thanh cự kiếm trên tay nện thẳng xuống mặt tôi. Tôi dùng thanh kiếm của mình làm đòn đó của con goblin kia chạch đi. Cổ tay tôi xém nữa là bị gãy vì sức khỏe đáng sợ của con goblin to con như thế này. Cũng rất may là có cơ hội để phản công vì khi lưỡi kiếm chạm đất nó đã bị kẹt lại khiến con goblin chật vật. Tôi lợi dụng sơ hở đó và tấn công nó. Có lẽ là thế nhưng nó cực kỳ nhanh đã dùng tay còn lại tấn công tôi. Guhaaa! Tôi hét lên vì đau đớn. Đòn đó thật sự rất đau. Cơ mà tay tôi đang run. Không, toàn bộ cơ thể tôi đồng loạt run lên. Nhưng thay vì sợ hãi tôi lại cảm thấy nó hưng phấn vô cùng. Con goblin vung kiếm ra trước mắt tôi nhưng tôi dùng tốc độ cao nhất chạy vụt ra sau lưng nó và đâm một nhát thật sâu vào thân. Chưa hết tôi kéo dài vết chém lên đến cổ nó. Gra chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một tiếng hét vang lên. Con goblin giống lên và máu từ chỗ vết thương bắn ra tung tóe. Nhộm cả thân trên tôi một màu máu. Nhưng nó chưa chết. Tôi cảm thấy nó bắt đầu không bình thường. Cơ thể con goblin đang phát sáng. Một ánh sáng màu đỏ máu đang bao phủ lấy nó. Ánh mắt con goblin cũng dần chuyển đỏ. Nó tiết ra một loại aura đỏ gây áp lực. Tôi đang đổ mồ hôi vì luồn aura nó phát ra. Nó đột ngột lao đến. Tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy. Tôi kinh ngạc vì tốc độ của nó nhưng chưa hết. Nó cầm thanh cự kiếm bằng một tay và nện nó xuống. Tôi may mắn né được nhưng khu đất dưới chân tôi đã nát và sụp xuống. Đòn đó nguy hiểm phết. Chúng một phát là đi tong luôn chưa trả chơi. Tôi kéo dài khoảng cách bằng cách dùng nó làm đệm này nhảy khỏi chỗ đó. Nó lao đến và nâng thanh kiếm lên bằng hai tay. Chuẩn bị chém xuống cái đầu tôi thì ngay lập tức. Tôi tấn công vào bên sườn trái nó bằng một cua đá cường hóa. Con goblin đó ngã xuống đất. Tôi chuyển đổi từ thanh katana về thanh đơn kiếm vì nếu đánh tay đôi với một đối thủ dùng cự kiếm thì việc dùng katana là một việc mạo hiểm vô cùng. Đặt những bước chân của mình lên mặt đất và di chuyển. Tôi lần đầu sử dụng kiếm pháp Kriya, một loại trường phái kiếm thuật đặc biệt mà mẹ tôi tạo ra. Từng bước di chuyển của tôi như được cường hóa. Nó nhanh hơn và tôi dễ dàng tiếp cận con goblin khi nó vẫn còn đang chật vật đứng dậy. Là sự kết hợp giữa áp sát và dụng kiếm. Tôi dùng chân đá thẳng và mạnh vào cơ thể nó. Con goblin kịp thời phòng thủ bằng cách dùng cự kiếm như một cái khiên. Dù không khiến nó bị thương nghiêm trọng nhưng đủ để nó bị choáng do xung kích của cú đá trong vài giây. Nhiều đó thời gian cũng đủ để tôi cảm nhận nguồn sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình. Long lực, một dạng sức mạnh không được liệt kê trong status vì tôi vẫn đang trong quá trình luyện tập cùng mẹ và tôi chỉ mới nắm được phần cơ bản thôi. Lúc này tôi dẫn long lực của mình vào thanh kiếm khiến nó phát ra màu xanh lá và với một nhịp độ cực nhanh. Tôi hạ thấp trọng tâm và thanh kiếm để ở ngang hông. Cắt đôi, tôi chém thanh kiếm theo chiều từ dưới lên trên và thanh kiếm được bọc trong long lực. Xuyên qua cơ thể con goblin rồi cắt nó ra làm hai mảnh. Cuộc chiến đã kết thúc và tôi nên rời khỏi nơi này sớm thôi. Tôi không muốn mình lại gặp thêm loại quái vật nào khác vì cơ thể tôi sắp đến giới hạn rồi. Đó là kết quả do việc dùng long lực, tiêu tốn một lượng mana khá cao và cần thể chất mạnh. Trong khi đó tôi mới lần đầu dùng nó và chỉ dùng một cách không kiểm soát nên việc đẩy cơ thể đến giới hạn là điều tất nhiên. Tôi quay lưng đi và bỏ mặt xác của lũ goblin. Có lẽ chúng sẽ được lũ quạ chăm sóc thôi. Giờ thì về nào. Cách chương.